Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 127, thu lưới. Gặp Cố lão đầu còn tại giải thích, kia ban đầu chỉ vào hắn nói, các huynh đệ đã sớm nhìn chằm chằm ngươi, cùng cái này tới tới lui lui lắc lư, hết nhìn đông tới nhìn tây, không phải tìm cửa ngầm tử là cái gì, ta lại hướng ngươi. Đã là khách thương, ngươi ra phó đâu? Chính nói nhau nhau ở giữa. Bên kia toa một đám nha dịch áp lấy hai người đến đây. Nha dịch hướng bên này lớn tiếng bẩm báo. Ban đầu, bắt được hai tên gia hỏa. Cố lão đầu đem mắt nhìn xa. Bị nha dịch bắt được chính là nhà mình lão đại và lão tam. Hai người đều bị trói gô. Lão đại thuốc lá rời cán còn cắm ở hắn nhà mình cái cổ ngạnh đằng sau. Đừng đề cập có nhiều chật vật. Cố lão đầu trong lòng tự nhủ tiếp tục như thế không phải biện pháp. Lợi dụng ánh mắt hướng lão đại cùng lão tam ra hiệu. Dự định động thủ, trước chạy đi lại nói. Đã thấy hai cái đồ đệ hướng hắn lắc đầu. Khóe miệng hướng sau lưng bĩu bĩu. Cố lão đầu hướng bọn hắn phía sau nhìn lại. Đã thấy một nam một nữ hai cái tu sĩ ngay tại cách đó không xa đi theo. Bên trong một cái cố lão đầu mắt rất quen thuộc. Chính là năm nay mùa xuân thi đấu đại pháp sư tổ chúng gió đầu chính Thịnh Lạc Chí Thanh. Cố lão đầu lập tức hơi thở động thủ tâm tư. Dự định đi một bước nhìn một bước lại nói. Lạc Chí Thanh không biết hắn. Nhưng hắn đối Lạc Chí Thanh rất quen thuộc. Vẻn vẹn từ Lạc Chí Thanh tham gia đối chiến trong trận đấu, hắn đã sớm biết đó là cái kẻ khó chơi. Lạc Chí Thanh coi như bỏ qua. Thấy rõ ràng một cái khác nữ tu về sau, cố lão đầu trong lòng lộp bộp siết chặt. Cô gái này tu không phải người bên ngoài, chính là Đông Cực các vệ triều tông thân muội tử vệ Tam Nương. Liền nghe vệ Tam Nương hỏi, ngươi không phải nói với Triệu Chí Nhiên ta chống nổi chín kiếm tính ngươi thua sao? Ta hôm nay đến đây, ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Lạc Chí Thanh nói, sư đệ không nghe rõ. Ta nói chính là 19 kiếm. Vệ Tam Nương có chút tức giận. Ta còn thực sự nghĩ lĩnh giáo một chút. Nhanh lên, ngươi chừng nào thì xong việc. Lạc Chí Thanh trả lời, đêm nay tịnh nhai. Sư đệ người ít, ta trước hỗ trợ. Vệ Tam Nương truy nói, bắt nhiều ít tu sĩ còn chưa đủ, đánh cái khung các ngươi cũng quản. Lạc Chí Thanh nói, sư đệ nói sáng tạo văn minh thành thị từ tu sĩ làm lên. Còn lại cố lão đầu không tâm tư để nghe, khó trách hai cái đồ đệ không dám hoàn thủ. Nhận chức này giúp nha dịch tùy tiện tới cái chói gô. Đương nhiên, hắn không phải sợ vệ Tam Nương, cũng không phải sợ Lạc Chí Thanh, nhưng mà ai biết Đông Cực các cùng Tam Thanh các tại phụ cận còn có bao nhiêu người. Một khi động thủ, hắn cũng không nắm chắc lập tức vứt bỏ đối phương, vạn nhất quân đấu, tất nhiên sẽ như vậy kinh động hai các, cục diện liền không có cách dọn dẹp, thế là mau đem thân thể nghiêng đi đến. Đưa lưng về phía Lạc Chí Thanh cùng vệ Tam Nương. Hắn không biết đối phương có nhận hay không đạt được hắn đến. Nhưng vô luận như thế nào, đừng bị chú ý tới là tốt nhất. Lão đại và lão tam được đưa tới kia ban đầu phụ cận. Ban đầu nhìn một chút cắm thuốc lá rời quản lão đại. Lại liếc nhìn hở ngực lộ ra bắp thịt lão tam. Một chút hỏi tình huống. Lúc này cười, không cần nói. Một cái chiêu cửa ngầm khách, một cái là bang nhàn, lại hỏi hắn hai, lão nhân này các ngươi nhận biết không biết, có phải hay không các ngươi khách nhân? Cố lão đầu muốn mang lấy bọn hắn mau chóng rời đi nơi đây. Liền nói ngay, đây chính là ta hai cái gia phó, các ngươi không muốn vu hãm người tốt, nhưng ai biết lão đại và lão tam tựa hồ lại châm miệng một lời. Không biết. Cái này thật là thế nào đều nói không rõ. Kia ban đầu cùng một bang nha dịch bộ khoái tất cả đều cười to. Ban đầu phất phất tay. Mang đi. Cố lão đầu có chút nhụt chí. hắn biết lần này Cường Sát đoán chừng lại thất bại. Nhìn một chút cách đó không xa hướng bên này chú Mục Lạc Chí Thanh cùng vệ tam nương, quyết định nhẫn nại một chút, chờ rời đi bên này lại nói. Đồng thời, Cố lão đầu hướng góc tường ngồi xổm lão tứ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn không nên khinh cử vọng động. Đường đi góc rẽ lại là một đám nha dịch vây quanh cái quan hướng bên này nhanh chân đi đến. Kia quan vừa đi vừa bốn phía chỉ trò, đống kia củi lửa là ai nhà? Để bọn hắn thu vào trong viện đi, chớ cùng trên đường cái đạt. Quan này trông thấy Lạc Chí Thanh, vội vàng chạy chậm đến quá khứ thi lễ. Hạ quan thượng nguyên huyện úy Lưu Nhân Thanh, gặp qua Lạc đạo trưởng. Ân, còn có vị này tiên sư. Vệ tam nương lắc lắc tay, làm việc của ngươi đi thôi. Lưu huyện úy đáp, vâng vâng vâng, quay người trở về, ban đầu lập tức xoay người đi lên bẩm báo. Lưu huyện úy, lão nhân gia ngài làm sao cũng tới. Lưu huyện úy hừ một tiếng, nói, lão Tống, các ngươi nhưng cẩn thận điểm, vừa tiếp vào cấp trên thông chi. Hạ các lão nghe nói chuyện này, rất là tán thưởng, chuẩn bị ngày mai đến các nơi đường phố trông được nhìn. Các ngươi nhưng không cho lười biếng, xảy ra sai sót, cẩn thận cái này thân gia. Ban đầu luôn miệng nói, đại nhân yên tâm, các huynh đệ cũng không dám bỏ rơi nhiệm vụ. Ngài nhìn, Cương Trảo đến một nhóm người, làm cửa ngầm tử. Lưu huyện úy xông Cố lão đầu bên này nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, sáng tạo văn minh thành thị, phong hóa là một cái rất trọng yếu chỉ tiêu. Ngoại trừ sông Tần Hoài hai bên bờ, hết thảy không cho phép làm loại này phá sự. Chúng ta Thượng Nguyên huyện nếu là lấy không được văn minh thành thị xưng hào, Lương huyện tôn bên kia, các ngươi từ đi giải thích. Ban đầu cùng bọn nha dịch khom người đồng ý. Lưu huyện úy chợt thấy góc đường chỗ bóng tối ngay tại từng chút ra bên ngoài cẩn thận. Từng ly từng tí trượt chân tên ăn mày. Ngón tay chỉ quá khứ nói, không phải cùng lão Hà bọn hắn nói rồi sao? Tháng này tất cả tên ăn mày không được lên đường phố. Làm sao nơi này còn có? Lão tứ vị trí tương đối âm u. Bọn nhà dịch quay đầu lại nhìn lên mới phát hiện, kia ban đầu cả giận nói, họ Hà không quản được nhà mình môn sinh sao? Lão tử giúp hắn quản. Bắt lại, bọn nhà dịch ùa lên. Lão tứ cũng theo đó xa lưới. Cố lão đầu sư đồ bốn người bị mấy cái nha dịch dùng dây thừng xuyên thành một chuỗi, dọc theo huyền đàn cung tường đông sừng đi về phía bắc. Đi ra ngoài trăm xa mười trượng, cố lão đầu nhìn trước mắt tức sẽ xuất hiện giao lộ, quay đầu quan sát ném tại nguyên chỗ Lạc Chí Thanh cùng nữ tu sĩ, hướng ba cái đồ đệ ánh mắt ra hiệu, chuẩn bị chuyển qua góc phố liền chạy đi. Mắt thấy cách đầu phố còn có không đến ba trượng, trước mặt bộ khoái lại nắm dây thừng kéo một cái, đem bọn hắn kéo vào thành cung bên cạnh mở một đạo cửa hông. Sau khi đi vào, lại là cái tạp viện, trong viện đã tràn đầy các loại người, tất cả đều ôm đầu dọc theo chân tường ngồi xổm trên mặt đất. Tạp ngay giữa viện đứng sáu cái phương đường tuần tra, trên tay đều cầm xích sắt, gậy gỗ, yêu đao, nhìn chằm chằm cảnh giới. Bộ khoái đem hắn nhóm sợi dây trên người dài, đi đến đẩy, trung thực một ít, đi vào. Tại bộ khoái quát lớn âm thanh bên trong, cố lão đầu bọn người tìm một chỗ góc tường ngồi xổm cùng một chỗ. Đem hai tay ôm trên đầu, mặt sông tường, cái mông sông bên ngoài. Lão tứ vừa quay đầu trương nhìn một cái, trên mông liền ăn một côn, ngồi xổm tốt, không cho phép quay đầu, lại quay đầu tiếp lấy bị đánh. Để tay trên đầu, lão tứ nghĩ muốn phát tác, bị cố lão đầu trừng mắt liếc, nhịn một chút, chỉ thấy cố lão đầu hướng trong tường ra hiệu. Lão tứ ngưng thần cảm giác, lập tức kinh hãi. Tường bên kia lại có 7-8 đạo pháp lực thâm hậu khí tức. Chỉ bằng vào khí tức phán đoán, từng cái tu vi đều tại kim đan trở lên. Đại sư huynh lẩm bẩm nói, cũng không biết lão nhị thế nào, lần này có thể hay không đến thoát ra đi. Lão tam nói khẽ, hắn là tiểu phiến, muốn tới cùng cái này sáng tạo văn minh thành thị không có gì liên quan, nên không có việc gì. Vừa nói đến đây, bên ngoài một trận gào to âm thanh, lại có người bị mang vào trong viện. Lão tứ lần nữa quay đầu đi xem, thấy là Oanh Oanh Yến Yến, nùng trang diễm mạt mấy nữ tử. Các nàng bên người còn đi theo lão mụ tử, lưu manh người nhàn rỗi vân vân. Áp giải bộ khoái âm thanh lạnh lùng nói, đã sớm thông báo qua, mấy ngày này không cho phép khai trương, nghĩ thoáng trương liền đổi giấy phép, thế mà ngoảnh mặt làm ngơ, ăn chút đau khổ đi. Lại giơ gậy lên hướng bên này quát, xoay qua chỗ khác, không cho phép quay đầu. Lão tứ vội vàng quay đầu, nhỏ giọng nói, nhị sư huynh cũng tới. Lão nhị liền đi theo những này gái giang hồ sau lưng. Hắn nhìn thấy lão sư cùng nhóm liên tục không ngừng tới ôm đầu ngồi xổm ở một chỗ. Lão sư, các ngươi cũng tới. Cố lão đầu cau mày nói, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Lão nhị vẻ mặt đưa đám nói, đừng nói nữa, nói là làm cái gì văn minh thành thị sáng tạo, kia có liên quan gì tới ngươi. Nói ta bán kia thối đậu rang quá thúi, ảnh hưởng bộ mặt thành phố, hỏng hình tượng. Đang nói, lão tam cùng lão nhị ở giữa chen vào một cái gái giang hồ. Nữ tử kia trên mặt nhào lấy giày phấn, trên môi bôi đỏ chót son phấn, ngồi xuống sau tùy tiện hướng hai bên trái phải nói, nhường một chút, đằng cái địa phương. Nàng quan sát một chút bên trái lộ rõ mạnh mẽ lồng ngực lão tam, híp mắt mị cười lên, vị này lang quân đều là gặp rủi ro người, nhận thức một chút. Nô gia Hương Liên tại bốn phường đầu cầu, quay đầu lại vào xem một chút, nâng cái nhân chàng đi đi suối quẩy một cười lên, trên mặt son phấn đổ rào rào rơi xuống. Lão tam liếc mắt nhìn nàng, lạnh hừ một tiếng không có phản ứng. Cái này gái giang hồ còn định nói thêm, lão nhị tại bên cạnh nàng lại gần hỏi, Hương Liên cô nương ở tại tứ phương đầu cầu thứ mấy ở giữa? Nữ nhân nhíu nhíu mày, che mũi nói, ngại mình thối không chết người sao? Cách cô nãi nãi xa một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục